Gia Miện Vi Vương, tác giả, Odin Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 460, chương 0463 chương Daphne gặp bi thảm tao ngộ. Thanh Hoa nhảy tới thánh kỵ sĩ MU bàn chân bên trên. Tuyệt lấy, hiển nhiên nữ hài không có bạn chơi, cho nên nàng chỉ có thể chộp tới một số tiểu động vật xem như chính mình bạn chơi. Cũng không phải là muốn ăn rơi chúng nó. Nữ vu có thể không cần ăn. Cúi người tương thanh con ếch nhặt lên, đi đến Anna bên cạnh, đẩy tới, người bạn chơi. Daphne ngẩng đầu, hốc mắt treo nước mắt, đưa tay tiếp nhận thanh hoa, dùng bàn tay vuốt ve thanh hoa đầu, nó gọi hoa hoa. Quen thuộc về sau, Daphne không kịp chờ đợi hướng Anna cùng Cybertron giới thiệu nhà của nàng. Trong huyệt động có một ít đơn sơ cái ghế cùng cái bàn, là dùng thạch đầu lũy thành, để cho hai người ngồi xuống. Về sau nữ hài dùng một chiếc lá từ bên ngoài bên trong hốc cây thịnh tới nước, các người nhất định khát nước. Anna nhận lấy lá cây, chảy lộ ra vẻ đồng tình. Nữ hài luôn luôn có chuyện nói không hết, những bằng hữu kia của nàng vô pháp đáp lại, hiện tại hắn gặp có thể trao đổi người. Hận không thể đem tất cả lời nói đều nói xong. Cybertron giữ yên lặng, lắng nghe là đối nữ hài lễ vật tốt nhất. Trải qua cô độc cùng tịch mịch, nữ hài càng thêm thành thục. Hắn phát hiện cái gì? Đình chỉ líu lo không ngừng giảng thuật liên quan tới bãi phi lao hết thảy. Tiểu tiếng xin lỗi nói, ta luôn luôn không kịp chờ đợi muốn đem ta biết hết thảy nói cho các ngươi biết. Ngươi vì sao lại biến thành nữ vu? Cybertron vươn tay vuốt ve nữ hài mái tóc. Đối với hắn cùng Anna tới nói, dúi ra xấu xí cũng sẽ không khiến cho khó chịu. Daphne tựa hồ bị nâng lên chuyện thương tâm, trầm mặc thật lâu mới đáp lại, cha mẹ của ta là thầy thuốc. Cố sự từ nữ hài trong miệng chậm triển khai, một cái mỹ mãn gia đình, nữ hài phụ mẫu là thầy thuốc. Bất quá Anna cùng Cybertron đều hiểu, thầy thuốc bình thường sẽ còn là luyện kim thuật sư. Bọn họ quyết định lữ hành, làm đi qua bãi phi lao thời điểm xe ngựa của bọn hắn trục xe đứt gãy. Ngủ ngoài trời tại bãi phi lao trong là bọn họ lựa chọn duy nhất. Nhưng đây là tai nạn bắt đầu. Rất nhanh bọn hắn một nhà người bị công kích. Phụ mẫu vì bảo hộ nữ hài, cùng đám bắt cóc ra sức chém giết, nhưng nhân số thế yếu nhất định bọn họ muốn thất bại. Thấp luyện kim thuật sư mức độ đối với chiến đấu kết quả vô pháp sinh ra ảnh hưởng. Daphne phụ thân dùng sinh mệnh tranh thủ thời gian, nhượng mẫu thân cùng Daphne đào tẩu, nhưng này chút bọn ác nhân đuổi kịp các nàng. Mẫu thân đem một thứ gì đó đặt ở trên người cô gái, nhượng nữ hài một mình rời đi. Thất kinh Daphne bối rối tại bãi phi lao trong chạy, muốn tìm trợ thủ, nhưng hắc ám bãi phi lao không có nói cung cấp bất cứ hy vọng nào. Làm Daphne một lần nữa trở lại hiện trường thời điểm, mẹ của nàng đã bị giết chết, những cái kia đám bắt cóc vũ nhục lấy mẫu thân thi thể. Tiểu nữ hài lấy dũng khí, hướng những cái kia đám bắt cóc tiến công. Muốn bảo vệ mẫu thân thi thể, nhưng yếu ớt lực lượng để cho nàng cuối cùng đào thoát vận rủi. Khi nàng lại một lần nữa lúc tỉnh lại liền biến thành bộ dáng bây giờ. Mẫu thân và phụ thân thi thể đã không thấy, chỉ có chính mình. Hắn đã từng nghĩ tới rời đi, nhưng ánh sáng mặt trời sẽ để cho làn da của nàng cảm giác được nhói nhói. Bi thương cố sự, Anna có chút khó chịu. Nữ hài tao ngộ để cho nàng nhớ tới thân thế của mình. Sắc mặt tái nhợt, Cybertron, ngươi đến giúp đỡ hắn. Hiển nhiên, nữ hài tử vong về sau tỉnh lại là bởi vì mẫu thân lưu ở trên người nàng luyện kim thuật sư dược tề. Mà nên nữ hài lúc tỉnh lại đã là 10 năm về sau. Nữ vu hình thành cần kinh nghiệm một đoạn thời gian, chí ít cần 10 năm. Cha mẹ của hắn thi thể đã sớm bị dã thú điêu đi, hoặc là hư thối hóa thành bùn đất. Dựa theo nhiệm vụ miêu tả đến xem, cần chứng minh Daphne trong sạch, nhỏ như vậy nữ hài trong này ở giữa lại làm cái gì? Cybertron vội vàng muốn biết. Ta không có làm cái gì. Daphne nghe được thánh kỵ sĩ vấn đề, thần sắc ủy khuất, ta tỉnh lại không biết muốn đi đâu. Ngay tại bãi phi lao nội loạn truyền, thẳng đến gặp gỡ một chuyện đáng sợ, bãi phi lao bên trong lại một lần phát sinh cướp bóc sự tình. Lần này đồng dạng là một đôi đã tiến vào hôn nhân cung điện đang hưởng tuần trăng mật tuổi trẻ phu. Thế, xe ngựa của bọn hắn đồng dạng phá hủy ở bãi phi lao bên trong. Đồng thời gặp được cường đạo, tuổi trẻ phu thê bị giết chết, tài vật bị cướp đi. Daphne bởi vì đồng dạng tao ngộ phát ra tiếng thét chói tai. Hắn quay người nhanh chóng thoát đi. Tại cái này về sau có người đến nơi này truy tung bắt giết. Nữ hài thân thể run lẩy bẩy, Anna đem nữ hài ôm vào trong ngực. Hết thảy đều đi qua, hiện tại sẽ không có người lại thương tổn ngươi, chúng ta hội bảo đảm an toàn của ngươi. Hắn nhìn về phía thánh kỵ sĩ. Cybertron dĩ nhiên minh bạch xảy ra chuyện gì, cùng Daphne người một nhà gặp cảnh như nhau tiểu phu thê. Xe cộ đồng dạng phá hủy ở bãi phi lao bên trong, mang ý nghĩa có người tại bãi phi lao bên trong động tay chân. Mà đám kia phỉ đồ y nguyên tồn tại, giết chết đôi kia tiểu phu thê. Đây là sớm có dự mưu ăn cướp. Daphne, ngươi còn nhớ rõ trục xe đứt gãy địa phương à? Mang ta đi nhìn xem. Thánh kỵ sĩ quyết định thực địa xem xét một phen, ít nhất phải xác định chính mình suy luận là chính xác, sau đó mới có thể tiếp tục tiếp lấy vừa rồi suy luận tiếp tục nữa. Nhiều năm trước sự cố hiện trường đã kinh biến đến mức bừa bộn, báo phế xe cổ bởi vì vì lúc quan hệ giữa đã sớm biến thành mảnh gỗ vụn, trên mặt đất bầy khắp lá cây. Bất quá có một chỗ cùng địa phương khác khác biệt, bởi vì nơi đó mặt đất hơi hơi cao ngất, đi lên trước dùng chân đẩy ra đã hư thối lá cây. Thấy được mặt đất, trên mặt đất đất đai rõ ràng cùng địa phương khác không quá giống nhau. Có bị buông lỏng qua dấu vết, ngồi xuống, dùng dao găm đem buông lỏng đất đai đẩy ra, nhìn đến bên trong trang bị. Đủ để cho đi qua xe cộ trục xe phát sinh đứt gãy. Hoàn toàn chính xác có người động tay chân, đem trang bị móc ra, ngón tay chạm đến, thánh quang có thể làm cho được biết một số ngay lúc đó nội dung. Nhưng lần này mất hiệu lực, hư huyễn thế giới trong thánh quang thăm dò năng lực đồng dạng bị che giấu. Bất quá chỉ cần xác nhận có người từng giở trò, tất cả suy luận liền có thể tiếp tục nữa. Những cái kia bọn phỉ đồ chôn xuống trang bị, nhường đường qua xe cộ xảy ra vấn đề, sau đó ăn cướp bọn họ. Daphne là duy nhất người sống sót, chuẩn xác điểm nói là duy nhất còn có thể người nói chuyện. Như vậy Pogba những tên kia đến đây săn bắt Daphne là bởi vì có người mời bọn họ. Có người bị hại, người nhà hy vọng vẫn người nhà mình một cái công đạo, cho nên mới mời Pogba bọn họ. Hoặc là nói Pogba bọn họ bản thân liền có gia nhân ở nơi này ngộ hại. Cybertron suy luận đến nơi này, tiếp xuống phải đi chứng thực. Một đêm tìm kiếm, không có bất kỳ cái gì thu hoạch. Tên nữ hài kia cùng người trẻ tuổi tựa như là biến mất một dạng. Cũng không có gặp tên kia nữ vu. Pogba một thân mỏi mệt, rời đi nơi này. Qua phụ cận trên thị trấn nghe ngóng, có hay không thấy qua bọn họ. Pogba tức giận hướng đồng bạn ra lệnh, quyết không thể để bọn hắn còn sống rời đi. Bãi phi lao phụ cận có mấy tòa tiểu trấn, thậm chí ngay cả tiểu trấn cũng không tính, chỉ có một ít lẻ tẻ hộ gia đình. Đối với Pogba đồng bạn tới nói, hỏi thăm đến cũng không phải là việc khó. Bọn họ cùng nơi này hộ gia đình tương đối quen thuộc. Bất quá hỏi thăm kết quả nhượng thủ lĩnh của bọn họ cảm thấy thất vọng. Một cô gái cùng một người trẻ tuổi. Bọn họ không có công cụ thay đi bộ. Nếu như cần muốn rời đi nơi này, nhất định phải hướng phụ cận trên thị trấn cư dân xin giúp đỡ mới được. Pogba tự cho là đúng. Nghĩ khả năng duy nhất cũng là bọn họ vẫn lưu tại bãi phi lao, cũng không hề rời đi. Đây là một tin tức tốt. Bất quá bây giờ bọn họ đến nghỉ ngơi một chút. Trên thị trấn sở hữu một nhà cũ nát khách sạn. Bọn họ là khách sạn khách quen. Khách sạn lão bản cùng những người này tương đối quen thuộc. Vóc ba tiên sinh. Thế nào? Không có thu hoạch. Vóc ba ủ rũ theo thang lầu đi lên lầu 2. Một ly rượu đuôi gà. Một phần sườn lợn rán. Tốt nhất mập một điểm. Đây là hắn cố định phần món ăn. Những người này nuôi sống lấy nhà này cũ nát quán trọ nhỏ. Đã kéo dài rất nhiều năm. Khách sạn lão bản đối đãi bọn hắn tựa như là thượng đế một dạng. Dựa theo lời nhắn nhủ cho những người kia đưa bữa ăn về sau. Ngồi tại khách sạn ngoài cửa. Đập lấy hạt dưa. Hy vọng lấy hôm nay hội có một ít lữ khách từ nơi này đi ngang qua. Vận khí không tệ. Hai tên ăn mặc rõ ràng không giống như là người địa phương khách nhân đi ngang qua. Người địa phương tuyệt sẽ không ăn mặc chất liệu như thế tốt nhất y phục. Sinh ý tới, khách sạn lão bản đứng lên, nữ tính lữ khách đi tới. Khách sạn lão bản Reading nhiệt tình hỏi thăm, đi lên phía trước không có chỗ có thể đặt chân. Kế bên này chỉ có ta cái này một nhà khách sạn. Có nước nóng cùng giường lớn. Nếu có cần, ta còn có thể cung cấp một số còn lại phục vụ. Hắn thần thần bí bí từ trong túi tiền móc ra một cái bình nhỏ, đi ra bãi phi lao, tìm được nhà này khách sạn. Dựa theo Cybertron cảm chi năng lực, Vóc Ba những tên kia liền tạm thời đặt chân ở chỗ này. Bọn họ đương nhiên phải đặt chân ở chỗ này. Bất quá Anna không biết khách sạn lão bản trong tay cầm là cái gì. Hiếu Kỳ hỏi, đây là cái gì? Reading đem bình thuốc đưa lên, nhìn thoáng qua cách đó không xa người trẻ tuổi. Thần bí nói ra, điều này có thể nhượng người trong lòng của ngươi trên giường công phu ưu tú hơn. Anna đột nhiên, minh bạch, sắc mặt đỏ bừng. Đề bạt nam nhân trên giường năng lực dược tề hắn đương nhiên hội điều phối. Những cái này phụ trợ tác dụng dược tề luyện kim thuật sư bình thường đều sẽ. Bất quá bây giờ hiển nhiên không phải cần những thứ này thời gian. Hắn đẩy ra bình thuốc, các người nơi này ở gọi là Pop Ba khách nhân. Là Pop Ba lão bằng hữu. Tóm lại bọn họ nhận biết Pop Ba. Reading cười nói. Nể mặt hắn có thể cho các ngươi đánh cái giảm còn 80%. Bọn họ liền ở lại đây. Tìm gian phòng ở lại. Gian phòng tuy nhiên rất nhỏ. Nhưng thu thập rất sạch sẽ. Đến nơi đây cũng không phải nghỉ ngơi. Cybertron các loại khách sạn lão bản rời đi về sau đẩy cửa đi ra ngoài. Đi đến trong đó một gian phòng ngoài cửa. Đưa tay gõ cửa một cái. Anna nghe qua. Đây là Pop Ba gian phòng, muốn tiếp tục điều tra chân tướng, nhất định phải thông qua Pop Ba đường dây này, tìm tới Pop Ba cố chủ. Pop Ba cố chủ hẳn là người bị hại một trong gia thuộc người nhà. Pop Ba mới hưởng dụng qua mỹ thực nằm xuống, nghe được tiếng đập cửa hét lớn. Có chuyện gì đợi buổi tối lại nói, hiện tại là lúc nghỉ ngơi. Cybertron nghe được đáp lại. Thủ trưởng gần sát cửa phòng khóa, khóa cửa phát ra yếu ớt tiếng vang, sau một lát thoáng dùng lực, cửa bị đẩy ra, thấy được trên giường được đầu Pop Ba, một lần nữa đóng cửa lại, phát ra rất nhỏ tiếng vang, Pop Ba ngủ được quá chết, cũng không có phát giác, thánh kỵ sĩ dùng bội kiếm đẩy ra đối phương trên đầu tấm thảm, nhìn chăm chú lên nằm ở trên giường hai tay để trần nam nhân. Chỉ mặc một cái quần lót. Đáng chết. Là ai vụng trộm chạy vào gian phòng của ta. Ta không phải nói có việc ban đêm. Vóc Ba tức giận ngồi xuống. Chửi lên. Chỉ là đến một nửa thời gian nuốt trở vào. Giật mình nói. Là ngươi. Nói cho ta biết. Các ngươi cố chủ là ai. Cybertron ngồi ở cái ghế bên cạnh bên trên. Tựa như là căn phòng này chủ nhân một dạng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.